Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huỳnh, đến lượt ngươi rồi. Người trưởng quản của Hỏa Diệu Chi Linh mỉm cười với Lâm Nhất. Lâm Nhất gật đầu, người này là người thân thiện nhất với hắn trong số người trưởng quản của Ngũ Đại Tinh Diệu Chi Linh. Mấy người khác, ít nhiều trong đáy mắt cũng có vẻ khinh thường và kiêu ngạo, chỉ là che đậy khá tốt. Nhật Diệu Chi Linh khắc phù văn thần bí, lập tức được Lâm Nhất lấy ra từ túi chữ vật, bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc 7 ngôi sao lớn trong bóng hình khổng lồ của Thương Long lần lượt được thắp sáng, chỉ còn lại Nguyệt Diệu Chi Linh chưa xuất hiện. Mọi người bàn tán xôn xao, đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc người trưởng quản của Nguyệt Diệu Chi Linh là ai? Nhưng người này vẫn chưa xuất hiện, đúng lúc người trưởng quản của Ngũ Đại Tinh Diệu Chi Linh cau mày, sắp mất kiên nhẫn thì có tiếng cười lớn vang lên giữa trời đất. Bình tĩnh chưa nóng vội, sẽ mở cửa cho các ngươi. Tiếng cười vang vọng khắp trời đất, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng người thực sự, dường như hắn ta ở khắp mọi nơi. Vù, đúng lúc ánh mắt mọi người lướt nhìn khắp bốn phía xung quanh, một đường tinh quang vụt qua giữa bầu trời, bắn vào trong ngôi sao cuối cùng trong bóng hình khổng lồ của Thương Long. Trong nháy mắt, cả Thương Long sống dậy. Đây là một cảnh tượng rất chấn hãi, vô số ngôi sao tổ hợp thành một bóng rồng hùng vĩ. Thánh đàn ngàn trượng giống như cột sống của Thương Long cao chót vót. Khi bóng hình khổng lồ của Thương Long bắt đầu xoay chuyển, rất nhiều ngôi sao xoay chuyển theo, kéo theo cả không gian trên quảng trường thánh đàn cũng chuyển động theo. Vẻ mặt Lâm Nhất hơi biến sắc, lúc Thương Long cựa quậy dường như chiếm hết cả không gian. Nhưng hình như không đúng lắm, nếu thực sự chiếm hết không gian, hắn chỉ hơi cử động thì cả không gian cũng sẽ nổ tung, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Thời không áo nghĩa, Lâm Nhất cảm thấy không chỉ liên quan đến không gian, mà còn liên quan đến áo nghĩa thời gian, chỉ là ý cảnh đẳng cấp này thực sự quá cao, hắn hoàn toàn không thể hiểu. Nhưng có thể quan sát kỹ Thương Long do ngôi sao hợp thành này một lượt, kiếm uy Thương Long sẽ được lợi. Ầm ầm, cuối cùng tất cả ngôi sao và dải sao đều bị ngọn lửa hừng hực trên đỉnh thánh đàn nuốt chửng trong lúc chuyển động, quang môn vốn hư ảo trong ngọn lửa dần hiện lên. Khi cả bóng hình khổng lồ của Thương Long hòa vào trong đó, cánh cửa cổ xưa trong ngọn lửa hoàn toàn thành hình. Rất nhiều tinh diệu chi linh rơi xuống như sao băng, Lâm Nhất đưa tay nắm lấy Nhật Diệu Chi Linh. Lướt ánh mắt qua, phát hiện Vũ Hạo Thiên nắm Nguyệt Diệu Chi Linh đứng ở một góc trong đám đông. Vũ Hạo Thiên nhìn sang Lâm Nhất, khóe miệng cong lên ý cười, thân hình lại biến mất. Giấu đầu hở đuôi, chỉ là con khỉ thôi, người này sao sánh được với ngươi. Người trưởng quản của Hỏa Diệu Chi Linh cười với Lâm Nhất, không coi Vũ Hạo Thiên ra gì. Cách chương